Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả, chương 47, gặp cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Đức Tư nói, đây cũng không phải là một cái trò chơi đơn giản như vậy, đây là một đại bí mật cấp thế giới. Ta cũng là nhận lệnh của phụ thân mới dẫn người tiến vào trò chơi. Bố Lỗ Tư, ngươi là thân tín của ta hiện tại đem cái bí mật này nói cho ngươi biết, ngươi cũng nên chuẩn bị thật tốt. Bất quá ta hy vọng bí mật này sẽ không rơi vào tay người thứ ba, ngươi hiểu không? Bố Lỗ Tư có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là cung kính biểu đạt thề nhất định sẽ giữ bí mật đến cùng. Phạm Đức Tư dừng cả nửa ngày, mới nói. 2 năm trước mấy cường quốc trên thế giới đều từ vệ tinh quan sát được ở Nam Cực xuất hiện cảnh tượng kỳ quái. Do đó khắp nơi đều phái ra quân hạm, bộ binh, máy bay chiến đấu. Vội vàng tiến đến nơi mới phát hiện trên mặt băng ở đâu bay ra một cái hố sâu, rộng hơn 1.000m, ở chính giữa hố là một cái hộp bằng kim loại dài chừng 10 mét. Đuổi đến đó đầu tiên có nước M Trung Quốc và nước E, ngay lúc đó, vì tràng diện quá mức quỷ dị nên ba phương cũng không dám phái người đi lên. Sau đó, để đảm bảo an toàn, ba nước thống nhất để robot bên trong máy bay không người lái đi kiểm tra tình huống. Nhưng nào biết tiếp cận cái hộp còn chừng 500 mét toàn bộ đều mất khống chế, tê liệt ngã xuống mặt đất. Thời điểm này, trên máy chủ ở phòng chỉ huy chung của ba nước mới xuất hiện một hàng chữ trên màn hình. Hóa ra cái hộp nhỏ này là trí não nhân tạo của người ngoài hành tinh. Trí não này nói mình có thể dẫn dắt nhân loại tiến hóa. Mà thuyết pháp này không thể nghi ngờ như là đã quăng xuống một quả đạn hạt nhân. Trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở mới có trò chơi thiên hạ ngày hôm nay. Nhưng rất hiển nhiên, chính phủ các nước đối với cái trí não này cũng không yên tâm, vẫn làm ra rất nhiều hạn chế. Ví dụ như hiện tại chưa công bố thiên hạ rằng chơi trò này có thể xúc tiến nhân loại tiến hóa, bởi vì chính phủ các nước cũng lo lắng nếu như công bố cái tin tức này, cơ hồ tất cả mọi người sẽ chen chúc tiến vào trò chơi. Nếu chả may kết quả không được như cái trí não kia miêu tả, vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mà trải hơn 1 tháng chơi trò này, ta cơ hồ có thể khẳng định mấy lời trí não kia đã nói xác thực là thật. Bởi vì sở học trong trò chơi ta học được khi trở về thế giới hiện thực đồng dạng có thể sử dụng. Hơn nữa uy lực không hề kém so với thế giới ảo. Cường độ thân thể so với trước kia đã được đề cao nhất định. Nhưng đấu khí trong trò chơi, tựa hồ không thể sử dụng trong thế giới hiện thực. Đây đúng là một cái tiếc nuối rất lớn. Xúc tiến nhân loại tiến hóa, bố Lỗ Tư tức thì bị cái tin tức này làm cho choáng váng. Xác thực như thế, căn cứ tin tức cha ta biết kỹ năng võ học trong trò chơi đều là có thể sử dụng trong thế giới hiện thực. Tin tưởng đấu khí cũng giống như thế, chỉ là chúng ta tạm thời không nắm giữ được phương pháp chính xác mà thôi. Hơn nữa cái trí não kia dù sao cũng là vật chết. Ngoại trừ việc có thể xúc tiến nhân loại tiến hóa, ngoài ra cũng không công bí quyết học tập đấu khí. Bởi vậy chúng ta phải đi trước thời đại, trong trò chơi dựng lên thế lực khổng lồ mới có thể đạt được thêm nữa các kỹ năng võ học và điều kiện tiến hóa khác. Ngươi minh bạch ý tứ của ta chứ? Đã minh bạch thiếu gia. Ta nhất định dùng năng lực lớn nhất của mình tận lực phụ tá thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiện tại lập tức lại để cho ám tổ lẻn vào Trung Quốc tranh thủ sớm ngày tìm ra người tên Dương Quang kia, vì thiếu gia quét dọn uy hiếp. Dương Thiên mặc dù không rõ ràng lắm hiện tại trên thế giới có bao nhiêu người đánh chủ ý lên mình. Nhưng tin tưởng tuyệt đối sẽ không thiếu. Hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, trong thế giới thực chính mình vô cùng bình thường. Kể cả hắn có nói mình là Dương Quang cũng chả ai thèm tin. Mà hiện tại hắn đang rất bề bộn, vừa up lên hương trấn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Trước phân phó Vương Lão tận lực trong vòng 10 ngày, đem toàn bộ lãnh địa phụ thuộc up lên hương trấn. Hiện tại Bạch Vân Thôn không thiếu nhất chính là nhân tài, bởi vậy 10 ngày để xây kiến trúc đến đủ điều kiện up hương trấn là đủ rồi. Hiện tại mấy lãnh địa phụ thuộc này, ngoại trừ Thiên Hà thôn có hơn 1 vạn thôn dân đang tiến hành sản xuất nông canh bên ngoài, mấy thôn khác cũng đều có hơn 1.000 thôn dân, hoạt động sản xuất trong các loại ngành nghề. Bởi vậy vấn đề nhân khẩu cũng không phải việc gì khó. Về phần nơi chú quân trung cấp hạng lớn đã không cần Dương Thiên quan tâm. 13 võ tướng chuyên trách công tác luyện cấp đã sớm toàn bộ chuyển chức thành đặc cấp võ tướng. Hiện, Bạch Vân thôn đã có gần 640 bát giai binh. Thất giai binh cũng gần 500, mặc dù trong số bát giai binh có 120 người phân biệt canh giữ ở Hắc Vân Thôn và Thúy Trúc Thôn, 100 thất giai binh canh giữ ở Vọng Thiên Thôn. Nhưng những người còn lại vẫn đủ để quẩy tung cả vùng này. Ngày mai Dương Thiên đang định dùng toàn bộ số quân đội còn lại này đi đánh đại doanh phản quân vừa ra. Chỉ là bây giờ còn không rõ ràng lắm, cái đại doanh phản quân này đến tột cùng là chỉ có một hay là lại có đến 2, 3 cái. Hiện tại lãnh địa của Dương Thiên, diện tích đã đạt đến 1.600 km2, cũng có đầy đủ nơi trú quân dùng để đối huấn luyện tân binh. Ngày hôm sau, Dương Thiên phát hiện một kiện đáng mừng. Đó là Thiệu Hoa rốt cục tấn cấp đến văn sĩ cấp đại sư. Cái này có nghĩa là Bạch Vân Thôn sắp có được đặc cấp tư thục. Mà có đặc cấp tư thục tức là lãnh địa Dương Thiên chuẩn bị có một đống NPC sinh hoạt đạt đến đặc cấp. Ý nghĩa với sự phát triển của Bạch Vân Thôn đến nhường nào không nói cũng biết. Dương Thiên vốn đang định cùng Đại Ngưu cùng đi đánh đại doanh phản quân cũng lập tức hủy bỏ. Một mình cưỡi tiểu bạch rất nhanh đi đến Vọng Thiên Thôn. Xem qua tình huống, hắn tương đối thỏa mãn. Đối với quân doanh Vọng Thiên Thôn, Dương Thiên lúc ban đầu cũng định dùng để chuyển chức thất giai binh, nhưng là cân nhắc đường xá quá xa xôi, cuối cùng cũng buông tha. Nguyên nhân khác nữa là vị trí Vọng Thiên Thôn cũng không tính là bí mật. Tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có người chơi thăm dò đến nơi đây. Hắn cũng không muốn bị lộ cái bắc game chế tạo binh lính đẳng cấp cao này. Dừng ở Vọng Thiên một lát, Dương Thiên cưỡi một thất giác mã bình thường tiến đến Thủy Chữ huyện thành. Lần này tựa hồ không quá thuận lợi. Lúc Dương Thiên đi qua Vô Địch Thôn liền bị một đám người chơi ngăn cản. Tiểu tử, đây chính là địa bàn Vô Địch Thôn, đi qua là phải nộp lộ phí. Tên cầm đầu trong tay cầm thiết thương đắc ý nói. Dương Thiên nhìn qua đám người đối phương. Có chừng 30 người, tất cả đều mặc thuần một sắc giáp ra tay cầm trường thương, trong đó có 2 người còn cầm tấn thiết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Dương Thiên biết hiện tại người chơi nhanh nhất cũng không quá đáng 20 cấp, giá trị vũ lực không có khả năng đạt tới 50 điểm. Coi như cầm tấn thiết thương cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực. Hắn đoán chừng 2 người này có thể là NPC võ tướng. Trò chơi đã open server được 40 ngày, có NPC võ tướng cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng một lần có thể xuất ra 2 tệp cũng khó trách hắn dám kiêu ngạo như vậy. Bởi vì sơ cấp quân doanh chỉ có 3 cái danh ngạch võ tướng, ai cũng không muốn dùng NPC tư chất rất kém cỏi để lãng phí danh ngạch này. Hoặc là NPC tư chất cấp A trở lên, hoặc là trực tiếp giữ lại để chính mình dùng. Mà Dương Thiên xác thực cũng không có đem mấy tiểu lâu la này để trong mắt, cười nói. Ta đi ngang qua đây cũng đã mấy lần a, cho tới bây giờ cũng không có nghe nói có quy củ thu tiền mãi lộ à. Tên vừa mở miệng đầu tiên, xem Dương Thiên rõ ràng không thèm để ý đến mình, sắc mặt có chút khó coi, nói. Cái này quy củ là thiếu gia ta vừa định ra, người có ý kiến thì hỏi vũ khí trong tay huynh đệ ta đi. Nói xong, những người đi theo phía sau cũng ồn ào. Hơn 30 người náo, thoạt nhìn rất có khí thế nha. Dương Thiên đột nhiên muốn đùa vui một trận, trầm ngâm một chút, nói. Các ngươi chẳng phải ỷ vào nhiều người sao? Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt người nói muốn bao nhiêu à? Ánh mắt người nọ đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên thất giác mã dưới mông Dương Thiên, nói. Chúng ta cũng không quá phận a, ngươi đem tọa kỵ của ngươi lưu lại là được rồi. Nguyên lai là đánh chủ ý cái này, Dương Thiên sáng tỏ. Trên mặt lộ ra vẻ khó xử mà nói, cái này không thể được, chiến mã này ta đã phải bỏ ra một kim mới mua được từ mã trường. Lộ phí thôi, không có mắc như vậy chứ. Một người bên cạnh lập tức quát, bảo tiểu tử ngươi đem chiến mã lưu lại, ngươi lưu lại là được. Lại nhảy rông dài lắm điều làm gì. Đừng để đến lúc ngựa không có tính mạng cũng không còn a, Dương Thiên nhảy xuống ngựa, nói. Nhưng ta lại không muốn lưu lại giác mã đấy, muốn mạng của ta dễ thế à, mặc dù chết lần đầu đối với ta mà nói cũng không tổn thất lớn. Nhưng lại ta lại rất quý trọng mạng nhỏ của mình a, nguyên lai ngươi là người chơi. Những người này nghe xong, lập tức hiểu được cũng đều yên tâm rất nhiều. Bọn hắn lúc ban đầu còn tưởng rằng Dương Thiên là NPC, trong nội tâm còn có chút lo lắng. Vạn nhất đụng phải một vị trung cấp hoặc là cao cấp võ tướng, vậy không xong rồi. Nhưng hiện tại xem xét đối phương chỉ là một người chơi, không còn gì phải cố kỵ. Cũng không biết là ai quát to một tiếng, giết hắn đi, nói không chừng trong bọc còn có thứ tốt á, cách chương.